Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, thứ 52 chương Sở Ly Ca trở về. Mộ Dung Thính Vũ ngẩn ra, không hiểu nhìn Hiên Viên Minh Hàn, thế nào Ôn Nhu, như vậy thần sắc nghiêm túc. Ôn Nhu nói, Minh Hàn muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi, giữa bọn họ Ôn Nhu tương đãi. Giữa bọn họ áo cơm bắt đầu cuộc sống hàng ngày đô chỉ có nàng tự mình đi chăm sóc. Bởi vì đây là thuộc về thê tử chuyện nên là mân y thực sự. Hiên Viên Minh Hàn, nghe nói, khóe miệng gợi lên một mặt trêu tức mỉm cười kia trêu tức mỉm cười. Kia cực nóng mâu quang, Mộ Dung Thính Vũ tuyệt mỹ hai má ở như nước dưới ánh trăng bị lây một danh đỏ bừng. E thẹn không ngớt. Tựa hồ hiểu Hiên Viên Minh Hàn ý tại ngôn ngoại ta nghĩ ăn Vũ Nhi, Hiên Viên Minh Hàn bỗng nhiên. Để sát vào Mộ Dung Thính Vũ khuôn mặt, môi của hắn giác câu dẫn ra kia một tia cười khiến cho hắn tuấn mỹ khuôn mặt như trong đêm đen đầy. Sao vậy chói mắt đến nàng không dám nhìn thẳng thanh âm trầm thấp mang theo vô hạn ái muội nói. Bàn tay to bỗng nhiên gợi lên nàng mềm mại vòng eo Mộ Dung Thính Vũ rơi vào kia ấm áp ôm ấp. Bên tai truyền đến nồng đậm mỉm cười thanh, một mặt mặt mềm mại dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong chảy xuôi. Tuyệt mỹ dung nhan thượng bay qua một mảnh phấn hà, khuynh thành tuyệt diễm e thẹn khuôn mặt ở ánh trăng chiếu độ hạ. Dịu dàng động nhân. Hiên Viên Minh Hàn không khỏi có chút cầm giữ không được. Hiên Viên Minh Hàn rất nhanh ôm Mộ Dung Thính Vũ trở lại gian phòng, Mắc Cỡ Nguyệt Nhi độ im ắng núp vào. Hắn yêu Vũ Nhi, bọn họ đã trải qua tất cả. Đã trải qua như vậy khắc cốt ghi tâm yêu say đắm. Có ba thuộc với hai tử của bọn họ, từng hắn đấu kỵ quá Sở Ly Ca. Có thể có Vũ Nhi tâm lo lắng, có thể cho con trai của mình nghĩa vô phản cố đi theo bên cạnh nàng. Thế nhưng bây giờ hắn lại nhìn rất thấu triệt, Vũ Nhi là của hắn. Vũ Nhi yêu hắn, đối với Sở Ly Ca chỉ là không bỏ xuống được lo lắng. Là hắn cũng là hy vọng Sở Ly Ca cũng tượng hắn như nhau. Có người yêu làm bạn bên người, những năm gần đây, mặc dù đấu kỵ, nhưng là lại là thật tâm cảm tạ Sở Ly Ca đối với Vũ Nhi và Song Nhi tất cả. Chính là Vũ Nhi gặp Sở Ly Ca, Thượng Thiên mới có thể đem Vũ Nhi đưa đến bên cạnh hắn. Hắn rất thỏa mãn. Rất thỏa mãn, từng, trà Mỹ hoa nở huyến lệ nhiều màu, bọn họ đứng ở trà Mỹ dưới tang cây, hắn thâm tình không hối hận nói, Vũ Nhi, kiếp sau chúng ta còn muốn cùng một chỗ, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt. Cặp kia trong suốt con ngươi doanh nhàn nhạt mỉm cười, mềm giọng nói, tùy duyên, kiếp này ta đã rất hạnh phúc, kỳ thực nàng thực sự bất lòng tham. Kiếp này yêu đã là Thượng Thiên ban nàng hạnh phúc lớn nhất. Hắn nói, Vũ Nhi, chúng ta kiếp trước, ngươi cứ như vậy nói. Cho nên kiếp này chúng ta lại lần nữa gặp nhau trầm thấp từ tính lời nói. Mang theo bao nhiêu nhu tình, bao nhiêu yêu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cuộc đời của hắn hội như vậy mỹ hảo. Như vậy hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc thật tốt. Cho nên hắn cũng hy vọng Sở Ly Ca có thể tìm được thuộc về mình đích thực yêu. Không có một tia tư tâm, chỉ hy vọng, minh vực khí trời đã thoáng lạnh khởi đến. Thế nhưng dù sao cũng là phía nam, khí trời như trước ấm áp như lúc ban đầu. Mà Sở Ly Ca dục nhi sự tình, liền độc thân ra roi thúc ngựa về tới Tinh Sát Cung. Vũ Nhi nói đối, yêu sẽ phải quý trọng, không muốn mất đi mới sẽ hối hận. Yên Nhi hắn hội hảo hảo đi yêu thương sâu sắc. Sở Ly Ca phong trần mệt mỏi gấp trở về. Đã là nguyệt thượng trung ngày. Hắn đi tới Tử Yên gian phòng. Như nước ánh trăng chút xuống xuống. Chiếu rọi ở đó loại thoáng béo đô đô trên gương mặt. Thời gian dài như vậy không thấy. Nàng đã mập, không ở bên cạnh hắn. Nàng quá đích thực rất tốt. Nghĩ tới đây, Sở Ly Ca trong lòng phiếm nhẹ nhẹ cay đắng. Kia thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng. Ở hai má dao động trượt nộn như ngọc, thoải mái mang theo nhẹ nhẹ dùng mình. Hình như một dòng suối nhỏ trong suốt mát mẻ lôi kéo đáy lòng nhẹ nhẹ rung động. Một lúc lâu, nàng ước chừng là không thoải mái. Đầu nhẹ nhàng giật giật, bản năng nghĩ phải tìm một tư thế dễ chịu. Tượng chỉ chọc người chiều mến mèo con, ngón tay đúng là vẫn còn chậm rãi đưa ra ngoài, từng chút, một tấc, chậm rãi va chạm vào mặt của nàng. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng câu dẫn ra cong cong độ cung. Quả nhiên còn là cùng ký ức ở chỗ sâu trong như nhau. Ôn nhuận trắng mịn, phảng phất là tốt nhất ngọc thạch, làm cho người ta lưu luyến không ngớt, không muốn rời đi, đầu ngón tay từng chút về phía hạ, theo bóng loáng trán, vì kiều mũi gian, vẫn rời đến ửng đỏ tươi nhuận cánh môi thượng. Hắn trái cổ giật giật, khó khăn tối nghĩa nuốt một chút, môi của nàng như hoa nhị, tựa mê hoặc lại tựa mê người. Hắn chậm rãi, từng chút phủ đi xuống, trên người nàng có loại nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Thanh thanh u, hoàn toàn tự nhiên, rất là dễ ngửi, môi của nàng cũng như trước tựa trong trí nhớ mềm mại hương phức. Làm người ta sa vào trong đó, mấy ngày này không thấy, hắn nguyên lai là phát điên tưởng niệm, hắn tổng cho là hắn sớm quên loại này mùi vị, nhưng mỗi khi vừa tựa vào gần nàng, cảm quan lại thoáng cái cọ, khôi phục lại, dường như bị người lật úp mộ cái hộp, vật sở hữu đô phá dũng ra. Hắn chỉ cảm thấy nàng là một đoàn hỏa, mà hắn cũng, chậm rãi ở trên người nàng đốt thành hôi, đầu ở gối gian hơi cọ cọ, mềm miên gối gian lại hình như có loại giống như đã từng quen biết vị đạo. Nàng mơ mơ màng màng mở ra như trước trầm trọng mí mắt. Một người cao lớn mông lung thân ảnh ánh vào mi mắt của nàng. Mắt to đen nhánh, như trước mang theo mông lung buồn ngủ. Tựa hồ cảm giác chỉ là đang nằm mơ như nhau, lại lần nữa nhắm nghiền hai mắt con ngươi, nồng đậm lông mi lại không dừng hơi rung động, dường như một cái bị thương tiểu thú, làm nhân tâm sinh trìu mến, tiếp tục mộng đẹp của nàng. Gần đây nàng luôn luôn yêu ngủ, này hơn nửa đêm ai sẽ đến gian phòng của nàng đâu. Nhìn kia biếng nhác mông lung buồn ngủ bộ dáng, Sở Ly Ca trầm thấp cười khởi đến. Cười chính là như vậy thỏa mãn, hắn yên nhi tựa như một cái tiểu bạch thỏ bình thường đáng yêu. Sở Ly Ca cúi người, nằm ở Tử Yên bên cạnh, bàn tay rộng mở ôm nàng ngươi ngốc thân thể, ôn ôn nhu nhu, ấm áp, thực sự thật thoải mái, là được tựa bọn họ trở lại từng kia đoạn tốt đẹp thời gian. Nếu như có thể, hắn thực sự nghĩ lần hai che lại của nàng ký ức. Chỉ là bây giờ đã không thể nào. Đoan Mộc Vân kia tam căn ngân châm khôi phục của nàng ký ức, cũng trở ngại thân thể nàng lưu động khí tức, cho nên thân thể của nàng kinh không chịu nổi bất luận cái gì chuyển biến. Cho nên hắn không dám đơn giản đi thử, cho dù thần y thì thế nào, cũng sẽ sợ, cái gì cũng không sợ, cái gì đô không quan tâm, đối đãi bất cứ chuyện gì đô lạnh lùng, là bởi vì không có ở hồ người, mà bây giờ bất kể là thích hoặc là yêu. Hắn cũng không nghĩ ở thương tổn đến Yên Nhi, Tử Yên bỗng nhiên mở to hai mắt, thân thể cảm quan đã ở trong nháy mắt nhạy bén khởi đến. Lưng của nàng hậu kề sát ấm áp ôm ấp, bên hông cũng bị cái cô quá chặt chẽ, thậm chí còn có ẩm nóng gì đó có quy luật phun ở cổ nàng thượng. Tử Yên khơi dậy căng thân thể, ngừng lại rồi hô hấp, một cử động nhỏ cũng không dám nằm ở nơi đó. Hắn đã trở về, hắn thực sự đã trở về, nàng có thể cảm nhận được thuộc về hơi thở của hắn. Ấm áp mà thoải mái, chỉ là nàng sợ hãi loại này thoải mái, sợ hãi Sở Ly Ca tất cả. Hết chương.